Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, ba gặp song hoa. Dù là Thạch Hạo mạnh hơn, một tế tu vi liền có được 7 tế thậm chí 8 tế chiến lực. Nhưng này thì như thế nào đâu? Hay là tại thiên địa vạch ra tới trong vòng luẩn quẩn? Không thể vượt qua một bước, thế nhưng là có được tiểu tinh vũ, vậy liền khác biệt, Thạch Hạo có siêu thoát khả năng, mặc dù chỉ là một chút xíu khả năng, nhưng Thạch Hạo cũng sẽ không từ bỏ, ý vị này hắn tương lai có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Thiên địa làm sao hào phóng như vậy, giảng chính là công bằng giao dịch, mà lấy bây giờ còn không có có tiến hóa đến cực hạn tiểu tinh vũ đi đổi lấy chiến lực tăng lên. Cái này rất giống phục dụng một gốc tuyệt thế đại dược mầm non. Cố nhiên có thể có đại đề thăng, nhưng tương lai tổn thất cũng quá lớn, cho nên Thạch Hạo quả quyết cự tuyệt. Oanh, thiên địa ý chí giống như thủy triều thối lui, thương thiên bất nhân, không có hỉ nộ, không có ai nhạc. Thạch Hạo đứng lên, tâm hắn niệm khẽ động, thân thể lập tức lơ lửng mà lên. Lần này, không cần tiểu tinh vũ gia trì, hắn điều khiển thiên địa quy tắc, tự nhiên mà vậy liền có thể phi hành. Lĩnh vực mở ra, cực hạn phạm vi đạt đến vạn trượng, chân chính rảo bước tiến lên đại tế thiên đằng sau. Thạch Hạo phát hiện, hắn đối với lĩnh vực điều khiển lại mạnh mẽ một đoạn. Cuối cùng thành đại tế thiên, có thể trở về Vân Đỉnh Tinh, lại là 2 ngày sau đó. Ông Nam Tình cũng thành công đột phá đại tế thiên, mà Tử Kim Thử cũng không thua bao nhiêu, đồng dạng bước vào đại tế thiên. Tin tức tốt còn không chỉ như thế, Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi nhau nhau đột phá đến bổ thần miếu, liền Hàn Đông tiến bộ chậm chạp, dù là Thạch Hạo đã rất chiếu cố hắn, cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng hắn vẫn là không cách nào đột phá đến chú Vương Đình. Đương nhiên, đồng dạng không có đột phá còn có Thạch Phong, nhưng hắn không đột phá kỳ thật không thể bình thường hơn được. Bởi vì Thạch Phong đã là đăng thánh vị, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, cả đám bắt đầu trở về. Đường dài từ từ, lành nghề sau mười mấy ngày, bọn hắn đã về tới Bách Hoa Tinh, tiếp xuống chỉ cần lại tiến hành một lần truyền tống. Liền có thể dùng tinh hạ mang theo bọn hắn trở về. Bởi vì trở lại Vân Đỉnh Tinh liền không thể lại liên nhập Thái Hư Giới. Thạch Hạo liền lấy ra đặc thù mũ giáp, tiếp vào Thái Hư Giới. Hắn muốn biết gần nhất trong tinh vũ có hay không phát sinh việc đại sự gì. Ông, hắn tiến nhập Thái Hư Giới, đi tới điểm khởi đầu trên tiểu trấn, biện biện phương hướng, hắn nhanh chân mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới đại tế thiên khu vực, cùng lần trước tới thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lần này Thạch Hạo liền dễ dàng, lần này tiến vào Thái Hư Giới, ngoại trừ tìm hiểu một chút tin tức bên ngoài, hắn còn muốn thử một chút biết đánh vỡ hay không Thạch Trọng sáng tạo ghi chép. Nếu như có thể đánh vỡ mà nói rõ hắn đã có được địch nổi Thạch Trọng tư cách. Có thể chảm giết đối phương, không thể nói, vậy hắn cũng muốn biết có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, theo Thạch Hạo nghĩ đến, hắn hiện tại hẳn là còn không phải là đối thủ của Thạch Trọng. Bởi vì hắn chỉ là 5 tế chiến lực, mà vạn năm đến nay, 5 tế cường giả cũng không ít. Muốn phá hết vạn năm ghi chép lại có bao nhiêu khó khăn. 5 tế không an toàn. Làm sao cũng phải 6 tế chiến lực. Có thể Thạch Hạo y nguyên muốn cùng Thạch Trọng một trận chiến. Chờ lâu như vậy, hắn đã không thể chờ đợi. Tu La, có người nhận ra hắn. Sau đó, 1 truyền 10, 10 truyền 100, lập tức tại Đại Tế Thiên trong khu vực đã dẫn phát hoành động. Thật không nghĩ tới, Tu La lại trở về Thái Hư Giới. Hơn nữa còn xuất hiện ở Đại Tế Thiên khu vực. Ngươi liền không sợ bị song hoa tôn giả trà đạp sao? Ngươi cho rằng, nhiều lần đều có thể vận khí tốt, kịp thời trốn về bổ thần miếu khu vực. Thạch Hạo không có để ý, theo đám người đi giải hắn đến tin tức. Không thể không nói, kỳ thật đại tế thiên cường giả cũng rất bát quái. Thằng nhãi danh, một chút thời gian đằng sau, một tiếng quát chói tai, chỉ gặp một bóng người bay lượn mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Song Hoa tôn giả, hắn nhận được tin tức đằng sau, liền lập tức tiến nhập trong thái hư giới. Trước đó vài ngày, đồ tôn của mình tao ngộ Thạch Hạo, nhưng không thể giải quyết, lại đem đồ đệ của mình mời đi qua. Hắn nhận được tin tức, lại chậm chạp không có chờ đến hai người đem Tu La đưa tới. Sau đó, hắn liền nhận được đồ đệ đồ tôn tử vong tin tức. Bất kể như thế nào, món nợ này đương nhiên là tính tại Thạch Hạo trên đầu. Mình bị trước mặt mọi người nhục nhã, mà đồ đệ, đồ tôn lại bởi vì Thạch Hạo mà chết. Để Song Hoa tôn giả thu đến Thạch Hạo tin tức đằng sau, làm sao có thể đủ không vô cùng lo lắng giết tới. Lần này, Thạch Hạo cũng không có trốn. Rất tốt, rất tốt. Song Hoa tôn giả đứng ngạo nghễ ở trước mặt Thạch Hạo, mang trên mặt cười lạnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ vì đánh giết một tên tiểu bối mà hưng phấn như thế. Trên thực tế, ở trong thái hư giới tử vong cũng sẽ không thực sự vẫn lạc. Không có cách, bị Thạch Hạo nhục nhã quá hung ác, để một vị trúc thiên thê đại năng đều là khó đè nén lửa giận. Tiểu bối, ngươi rất lớn mật, gặp bản tôn thế mà không chạy. Song Hoa tôn giả xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo cười cười, giống như nhiều lần thua thiệt là ngươi không phải ta đi, cho nên ta chạy cái gì, đánh nhau cùng cấp, ta ngược ngươi như ngược chó. Song Hoa tôn giả khí bạo, đến lúc này Thạch Hạo thế mà còn dám cùng mình mạnh miệng. Hừ, bản tọa sẽ đem ngươi vây ở chỗ này, thẳng đến linh hồn ngươi khô kiệt, trở thành một bộ người chết sống lại. Hắn xâm nhiên nói ra, không đến đại tế thiên, linh hồn liền không thể lâu dài thoát ly nhục thân. Bằng không mà nói, trở thành bèo trôi không dễ, rất dễ dàng liền khô héo tàn lụi. Song Hoa tôn giả không cách nào tại trong hiện thực tìm tới Thạch Hạo, liền muốn lợi dụng loại phương thức này sinh sinh đem Thạch Hạo vây chết. Thạch Hạo ngoác ngón tay, đến a, xem ta như thế nào dạy ngươi làm người. T, cái này Tu La thật đúng là dám nói. Mọi người đều là cảm khái, nhưng lại tưởng tượng Thạch Hạo đã là đem Song Hoa nhất mạch vào chỗ chết đắc tội. Trong lời nói bất kính thì như thế nào? Chỉ là lần này ngươi thế mà không chạy, đây là thế nào tự tin? Song Hoa tôn giả giận không kềm được, đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Uy, chúng ta lại không quen, không nên tùy tiện sờ loạn. Thạch Hạo nói ra, tùy ý vung tay lên, đồng liền đem Song Hoa tôn giả thăm dò qua tới tay đánh bay đi. Một chưởng này chấn kinh tứ tòa. Cái gì? Song Hoa tôn giả xuất thủ thế mà bị một bàn tay tát bay, làm sao có thể chứ? Thạch Hạo bất quá có thể quét ngang bổ thần miếu, làm sao đến đại tế thiên khu vực cũng mạnh như vậy? Ngươi ăn thuốc gì rồi? Đại tế thiên, bất quá, hay là có phản ứng nhanh người? Lập tức kinh hô nói ra, Tu La, thành tựu đại tế thiên. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì Thạch Hạo hoàn toàn không sợ Song Hoa tôn giả, lại một bàn tay có thể đem đối phương đánh lui. Đây cũng quá nhanh đi. Đã là đại tế thiên rồi, còn có, hắn coi như thành tựu đại tế thiên, cũng bất quá là một tế, có thể Song Hoa tôn giả lúc trước chí ít cũng là bốn tế tu vi. Bốn tế thế mà còn không bằng một tế. Trời, tất cả mọi người là kinh hô, lộ ra chấn kinh cực kỳ. Song Hoa tôn giả cũng là không nghĩ tới, hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Tên tiểu bối này không ngờ trải qua thành tựu đại tế thiên. Thật nhanh, không được, vậy càng phải đem Thạch Hạo giết chết. Bằng không mà nói, đối phương bao lâu đằng sau liền sẽ trở thành Trúc Thiên Thê. Mà đến lúc đó, hắn lại đánh thắng được Thạch Hạo sao? Chết, hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.